Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2208. Góc truyện audio.com. Nguyên văn: Tạ Tầm khi nhìn đến hamster của bản thân biến thành người về sau, liền căn bản không phải dạng phong cách này vẽ, coi như về sau tương nhưỡng, cũng là nội dung cốt truyện về sau. Bởi vì đám fan hâm mộ tin tưởng vững chắc Tạ Tầm là cái quân tử ấm ấm, làm sao có thể giống loại sói hất lên da dê kia đâu. Vừa lên đến liền đúng người ta động thủ động cước trực tiếp lái xe đâu. Ngay cả Trầm Mộc Bạch cũng là dạng này cảm thấy, mặc dù đối phương có chút xấu bụng, nhưng là những ngày này nhiều lắm cũng là thân thiết cô ôm một cái mà thôi. Nhưng bây giờ chuyện này hoàn toàn thoát ly trường khống. Trầm Mộc Bạch cũng không đoái hoài tới, cô thế nhưng là còn nhớ mình mục tiêu một cái hamster có lý tưởng. Làm sao lại bị chút chuyện này sẽ đánh loạn kế hoạch đâu? Thế là cô hơi thở hổn hển, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn nam nhân: Tạ Tầm, anh thích không? Theo gương mặt thiếu nữ một đường hôn xuống, nghe được câu này Tạ Tầm hơi ngừng lại, ngửa mặt lên, ánh mắt u tối nhìn chằm chằm, ngay sau đó khẽ cười một tiếng: thích. Trầm Mộc Bạch, quả nhiên, nam nhân tại phương diện này cũng là móng heo lớn. Cô lấy dũng khí, lắp bắp nói: cái kia. Tạ Tầm nắm vuốt cái cằm thiếu nữ, hôn một cái đến. Cực nóng lại làm càn. À, cô lời còn chưa nói hết đâu. Tạ Tầm hôn nồng nàn rơi xuống, một bên cởi quần áo trên người cô gái ra. Trầm Mộc Bạch, chúng ta còn không có nói chuyện đứng đắn đâu. Cô giận, cô tất cả cố gắng chính là vì cùng Tạ Tầm cái kia sao? Căn bản cũng không phải, Tạ Tầm đã hoàn toàn không muốn nhẫn, hắn đè đầu thiếu nữ lại ngoan. Trầm Mộc Bạch, cô ngửi ngửi mấy cái, hơi mở tròn đôi mắt, trên người anh mùi nước hoa là của ai? Tạ Tầm dừng một chút, nghĩ đến mùi nước hoa nồng hậu dày đặc trên người cái nữ minh tinh kia, hẳn là không cẩn thận tiêm nhiễm đến. Hôn bờ môi thiếu nữ một chút, đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là ngoài ý muốn. Trầm Mộc Bạch liền không vui, mục tiêu không đạt thành muốn bị trắng bên trên còn chưa tính, Tạ Tầm trên người còn có mùi nước hoa của nữ nhân khác. Cô thật đúng là quá tức, cặn bã nam, thế là hướng người bên trên bờ vai cắn một cái: Tạ Tầm, anh là tên khốn kiếp. Tạ Tầm trầm thấp tê thở ra một hơi, thanh âm trở nên càng thêm khàn khàn, đừng làm rộn. Trầm Mộc Bạch liền đá người, không tắm rửa không cho phép đụng tôi. Tạ Tầm bất đắc dĩ thở dài, ẩn nhẫn đến gân xanh thái dương có chút tuôn ra. Nhưng nhìn thiếu nữ, đôi mắt tràn ngập nộ khí cùng ủy khuất một chút, đành phải trấn an đem người kéo qua hôn một cái: được, anh đi tắm rửa. Trầm Mộc Bạch người không thấy nữa, lúc này mới thoải mái trong lòng chút. Quan trọng nhất là Tạ Tầm nóng đoán chừng cũng tắm không thấy. Cô tính toán nhỏ nhặt đánh tặc tinh. Chỉ là Tạ Tầm làm sao có thể tùy tiện buông tha người, đồ đồng phục bộ dáng hấp dẫn còn chiếu vào trong đầu, phía dưới không thể khống chế lại nổi lên phản ứng. Coi như không đem người ăn vào bụng nên chiếm tiện nghi cũng đã chiếm. Trầm Mộc Bạch: ô ô ô Tạ Tầm, anh hỗn đản. Lưu manh, không biết xấu hổ, ta là đường phân cách ngượng ngùng. Trên cổ lưu lại ấn ký, trong lúc nhất thời cũng không cách nào tiêu xuống dưới. Liền xem như không có cách nào ra ngoài, nhưng là cũng xấu hổ đến. Quá sức. Trầm Mộc Bạch mặc cao cổ, mọc lên một ngạt, Tạ Tiên Ý thông báo một tiếng cho người ta, liền đến. Tạ Tầm thời điểm mở cửa, sững sờ một lần: anh cả. Tạ Tiên Ý lãnh đạm nhẹ gật đầu, mở miệng nói: anh nghe mẹ nói cậu quen một người bạn gái. Tạ Tầm mở cửa để cho người ta tiến đến, cười cười nói: anh liền vì chuyện này tới. Tạ Tiên Ý cao mày nói: anh chỉ là cảm thấy cậu quả thực hồ nháo. Tạ Tiên Ý mặt lạnh lấy nói: người một mực tại cậu nơi này sao? Cách chương,